pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 643 Ấn Nô 1. Dù sao cũng là muốn đi khai hoang tinh. Nàng cũng không biết chính mình muốn đối mặt chính là cái dạng gì vị diện. Lâm Tịch cảm thấy vẫn là tiểu tâm sự đến vạn năm thuyền. Vì thế, hào ném 100 nhiều huyền tinh mua sắm thường dùng dược phẩm. Kim may áo, tuyến, dây thừng, cùng với đồ ăn, thủy, suy xét đến quá nhiều sử dụng xã khu vật phẩm sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ cho điểm cùng thu vào. Lâm Tịch cũng không có đổi quá nhiều đồ vật, A Lê nói rất đúng, quá phận ỷ lại ngoại vật chấp hành giả, đều đi không dài xa. Hơn nữa một khi lần này nhiệm vụ dùng không đến, mấy thứ này đem toàn bộ bị thanh không cũng là man chứng đau. Lâm Tịch cảm giác Diệu Huyền rất nhiều quy tắc đều rất có thâm ý. Mua sắm đạo cụ là tùy ý, chỉ cần có huyền tinh chi trả, người có thể các loại mua. Chính là ở nhiệm vụ chung sử dụng quá nhiều thương thành đạo cụ liền sẽ ảnh hưởng cho điểm. Nếu là không để dùng, như vậy trở về đổi vật phẩm sẽ thanh linh, bằng thần mã mua đồ vật không thể tùy tiện dùng. Vậy ngươi lúc trước vì mau muốn bán cho lão tử. Những cái đó bởi vì quá độ sử dụng đạo cụ mà bị hệ thống khấu rất tích phân cùng huyền tinh đi nơi. Nào, đổi sau chưa kịp sử dụng vật phẩm bị thanh linh sau lại đi nơi nào? Đáp án quả thực là người hói đầu trên đầu con giận. Rõ ràng a, cái gì Diệu Huyền xã khu a, quỷ hút máu xã khu còn kém không nhiều lắm. Mơ siêu tức giận bất bình mắng vài câu. Trong lòng cảm giác hảo sảng, ta quả nhiên thích hợp tát pháo, yên lặng khen ngợi chính mình một câu, lựa chọn tiến vào khai hoang tinh nhiệm vụ. Lâm Tịch, nàng thu hồi câu nói kia. Cảm giác ngự tử ly cái kia vương bát đản chính là ở chỉnh nàng. Nếu không vì mau mới vừa tiến vào nhiệm vụ, chính là một trận xuyên tim đau nhức. Này hẳn là cái hành hình địa phương. Lâm Tịch cảm giác được chính mình đôi tay bị treo. Đang có người dùng roi không ngừng quất đánh nàng. Ở tiến vào nhiệm vụ phía trước thân thể này hẳn là đã chịu quá hình. Miệng vết thương trải rộng toàn thân, nơi nơi đều ở nóng rát đau. Giống như có từng điều sâu ở miệng vết thương chung gặm thực. Vặn vẹo, Lâm Tịch dưới chân đứng thẳng địa phương, đã có một vòng vệt nước, đó là nàng chịu hình khi bị sinh sôi đau ra mồ hôi lạnh nhỏ giọt hình thành. Dưới loại tình huống này nếu là rất có cốt khí, liền phải đối với hành hình người trợn mắt giận nhìn, sau đó thực ngạo kiều đối với địch nhân trên mặt nhổ nước miếng. Lâm Tịch cảm thấy, đó là ngốc bức hành vi. Nàng trong miệng lớn tiếng, rên một ngâm, làm ra một bộ bất kham tra tấn bộ dáng hai mắt vừa lật. Hôn mê bất tỉnh, theo nàng đầu vô lực rũ xuống, bị mồ hôi tẩm ướt tóc đen có vài lũ từ đầu vai chảy xuống. Nhão dính ở nàng đã phân không rõ là mồ hôi vẫn là nước mắt trên trán. Trên mặt, tiên hình lại chưa như vậy đình chỉ, mà là như cũ lại quất đánh 6, 7 hạ. Lâm Tịch vẫn không nhúc nhích, cắn chặt răng, trong lòng mặc niệm MMP 100 biến A 100 biến. Một nữ nhân thanh âm truyền tới, xem ra là thật sự ngất đi rồi, kia hôm nay liền đến nơi này, đi thôi, là, đại kết y cung kính trả lời thanh âm có nam có nữ. Quần áo cọ sát phát ra sột soạt soạt thanh âm cùng với lộn xộn tiếng bước chân dần đi xa. Bởi vì còn không có tiếp thu nhiệm vụ. Cũng không hiểu biết đây là cái dạng gì vị diện. Lâm Tịch không dám lập tức thả ra tinh thần lực tra xét chung quanh. Mà là lặng lẽ dùng ngũ cảm giác bốn phía, thẳng đến chung quanh hoàn toàn không có bất luận cái gì tiếng động. Nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác được chính mình bị chặt chẽ trói chặt đôi tay cùng hai chân. Lâm Tịch lại tưởng cuồng mắng MMP. Nơi này quả nhiên là một gian dùng để tra tấn thạch thất. Rất nhiều hình cụ cũng không biết là dùng để làm gì đó. Nhìn những cái đó hình thù kỳ quái khí cụ, rất nhiều địa phương mang theo ám màu nâu hoặc màu đen dấu vết. Thậm chí có địa phương đã hắc đến tỏa sáng. Lâm Tịch tâm chính là vừa kéo. Đối mặt này đó, giống như có một loại đến từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Thạch thất có một cổ gai mũi mùi máu tươi. Lâm Tịch biết, kia cũng không chỉ cần là đến từ nàng trên người. Đại bộ phận đều đến từ những cái đó khí cụ. Tưởng cũng biết kia đen tuyền thậm chí có chút tỏa sáng hẳn là máu tươi nhuộm dần mà thành. Nói vậy đã không biết dính bao nhiêu người máu mới có thể đến loại trình độ này. Lâm Tịch có chút sờn tóc gáy. Này mẹ nó là cái địa phương nào? Những người đó hẳn là sẽ không lại đến. Mà nàng, phỏng chừng muốn như vậy bị treo thật lâu. Lâm Tịch cười khổ một tiếng. Bắt đầu tiếp thu cốt truyện. Mà Lâm Tịch không biết chính là, ở Diệu Huyền xã khu mỗ một phòng nội, bị nàng ở trong lòng mắng Ngự Tử Ly chính một tay véo chính mình cổ. Một cái tay khác lại muốn đem trên cổ mặt tay kéo khai. Vì cái gì muốn đưa nàng đi nơi này? Vì cái gì? Hắn tựa hồ ở chất vấn. Chính là trong phòng mặt không có một bóng người. Không vì cái gì, bởi vì ta cao hứng, hắn lại lười biếng trả lời chính mình. Phanh, nguyên bản véo ở trên cổ tay đột nhiên buông ra. Sửa nắm thành quyền, bỗng nhiên đối với chính hắn đôi mắt chính là hung hăng một chút. Ngự Tử Ly một bên tả hữu lẫn nhau bác, một bên chửi ầm lên. Ngươi có phải hay không có bệnh? Ta hôm nay còn muốn theo chân bọn họ nghiên cứu một chút tân phát hiện khai hoang tinh vực như. Thế nào phân công, như vậy như thế nào đi ra ngoài gặp người. Hắn nhìn trong gương mặt mang theo một vòng hắc hốc mắt chính mình. Kéo kéo khóe miệng, không vì cái gì, bởi vì ta cũng cao hứng. Có bản lĩnh ngươi đánh trở về a. Ngự Tử Ly đối với gương quang cái, ngươi là bệnh tâm thần ánh mắt. Thể hồ cùng U Đàm sẽ cười nhạo ta cả đời. Ngươi cảm thấy ngươi liền sáng rọi. Ngươi không cho nàng hảo quá. Ta liền không cho ngươi thống khoái. Khác không sao cả. Dù sao ta lại không để bụng cái gì. Diệu Huyền Nam Thần, danh hiệu. Trong tay không biết khi nào xuất hiện một cái oánh lục bình nhỏ. Ngự Tử Ly từ bên trong đào ra một chút cao trạng đồ vật. Ở đen nhánh hốc mắt chung quanh bôi. Ngữ khí lại có chút thỏa hiệp, đừng làm như vậy không có ý nghĩa chuyện ngu xuẩn, giống ngươi như vậy người không người quỷ. Không quỷ đồ vật, biết cái gì là có ý nghĩa sao? Ngươi đem nàng cho ta truyền tống đến hảo điểm nhiệm vụ đi. Ta liền đi thần trì bế quan một tháng, Ngự Tử Ly bôi hốc mắt tay một đốn, rồi lại thở dài nói. Không có khả năng, ta lần trước vi phạm quy định đem nàng từ nhiệm vụ bắt được tới. Cái kia xuẩn nữ nhân đã nổi lên ngờ vực, lúc này mới bất đắc dĩ giả thuyết muốn nàng đi khai hoang tinh. Hiện tại còn như vậy, thể hồ, U Đàm sẽ mượn cái này cớ cùng ta tranh tài nguyên, lúc trước thanh âm lại lần nữa trở nên bạo nộ. Tính cả Ngự Tử Ly trên mặt biểu tình cũng trở nên thống khổ mà dữ tợn. Kia chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn nàng liền như vậy chịu khổ sao? Không có khả năng. Nhìn đến trống rỗng xuất hiện trong gương, Lâm Tịch trước sau vô lực buông xuống đầu, Ngự Tử Ly ngón tay thon dài lại lần nữa nắm chặt thành quyền. Trắng nõn trơn nhẵn cánh tay gân xanh nhô lên, liền thanh âm đều mang theo run rẩy. Ta thật vất vả mới tìm được nàng, người nếu chịu ngoan ngoãn đi thần trì bế quan, chờ nàng trở lại ta nghĩ cách cho nàng lộng cái hảo điểm khen thưởng tổng thành đi. Ngự Tử Ly lười biếng vừa nói, thanh âm kia trầm tư thật lâu sau, quyến luyến nhìn thoáng qua trong gương Lâm Tịch mới nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi, chính là nếu cho ta biết ngươi ở nàng nhiệm vụ bên trong đã làm bất luận cái gì tay chân. Hậu quả ngươi biết đến, bị đoán trúng tâm sự Ngự Tử Ly bất đắc dĩ gật đầu. Hành, thành giao, ngoặc kép, đây là cái rất kỳ quái thế giới. Cũng không có cái gì quốc gia linh tinh tồn tại, ít nhất, ở người ủy thác A Tạp nhận chi, là không có quốc gia. Nơi này chỉ có lớn lớn bé bé lãnh địa, mỗi cái trên lãnh địa người cai trị tối cao bị gọi lĩnh chủ. Mà những cái đó bị tiểu lĩnh chủ nhóm dựa vào đại lĩnh chủ tắc bị tôn xưng vì vương. Đừng nhìn không có quốc gia, mỗi cái lĩnh chủ đều khống chế số lượng không đợi quân đội. Dùng để uy hiếp, trấn áp trị hạ thần dân. Đây là cái cấp bậc nghiêm ngặt thế giới. Tôn quý nhất tự nhiên là lĩnh chủ cùng với những cái đó lớn nhỏ bọn quan viên. Sau đó là những cái đó có tiền các lão gia. Tiếp theo chính là số lượng đông đảo bình dân. bình dân dưới còn lại là số lượng càng thêm khổng lồ Ấn Nô. Ấn Nô ý tứ, chính là sinh hạ tới đã bị lạc thượng nô Ấn người. Bọn họ địa vị thấp hèn đến thậm chí không bằng súc sinh. Mà lần này Lâm Tịch người ủy thác A Tạp chính là một người nhất đẳng Ấn Nô. Hết chương.